Long huyết chiến thần, chương 263, thông đạo mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến kỹ địa giai trung đẳng. Không biết thế nào nhỉ? Có thể nhìn thấy ngay khi Long thần huy động Thanh Long chiến kích. Thanh Long chiến kích đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang. Trong không khí tựa hồ có vô số hạt sáng nho li ti đều bị Thanh Long chiến kích hấp thu. Long thần làm ra động tác này hẳn là coi như bới móc. Cái bới móc này hoàn toàn không phải bình thường. Khi Long thần khơi mào lên Thanh Long chiến kích, một đạo Thanh Long chi hồn cự đại từ trong chiến kỹ điên cuồng xông ra. Phóng thẳng lên trời, trên thực tế là Thanh Long chiến kích hóa thành Thanh Long chi hồn cự đại lóng lánh. Thanh Long chiến pháp, Long đằng cửu thiên, kèm theo đó là một tiếng quát nho nhỏ. Một đạo long ảnh cực lớn bay lên không trung, dương nanh múa vuốt đánh tới chỗ Yến Đan Thanh. Hai loại công kích khác nhau ầm ầm đụng nhau, nhất thời sinh ra chấn động so với lúc trước còn hơn 10 lần. Oanh long long, âm thanh bạo hưởng, chấn động màn nhĩ của mọi người, thậm chí có mấy người thống khổ che lỗ tai mình lại. Theo bản năng thối lui về phía sau, mặt đất trên quảng trường cứng rắn như thế nhưng lúc này từng cục đá xanh bị nhấc lên bầu trời. Bị chiến đấu của hai người chấn cho nát vụn. Hóa thành bụi bặm tràn ngập trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Trong cho bụi kia truyền đến từng đợt long ngầm hòa lẫn với tiếng gầm thét của yêu thú. Hai người đối chọi gay gắt, ầm, năng lượng nổ tung, tiếng gầm yêu thú dừng lại. Một đạo thân ảnh phun máu tươi bị đánh bay từ trong đám cho bụi kia. Ầm ầm ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức cực kỳ yếu ớt. Từ trong ánh mắt hoảng sợ và thống khổ của hắn thì có thể thấy được hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. Dĩ nhiên ngoại thương cũng có thể thấy được, cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt tận gốc mà một đoạn tay phải bay ra còn xa hơn cả hắn. Rớt xuống trên lăng mộ cuối cùng mới lăn xuống trước mặt Tiểu Lang. Tiểu Lang hắt hơi một cái đem cánh tay này chấn bay ra thật xa. Người này dĩ nhiên là Yến Đan Thanh. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trong đầu mọi người đều là một mảnh trống rỗng. Khi cho bụi hoàn toàn tan đi, Long thần đã giải trừ Long hồn biến thân. Thu hồi Thanh Long chiến kích, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hắn cười ảm đạm, mắt quét một lượt, mọi người bị ánh mắt hắn quét qua theo bản năng vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này người tú hồn điện nhìn thấy Yến Đan Thanh bị chặt đứt một cánh tay quả thực muốn điên lên rồi. Sợ hãi và lo lắng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Bọn họ biết rõ Yến Đan Thanh là bảo bối của Nguyên Đế mà lúc này hắn đã bị Long Thần chặt đứt một cánh tay. Nếu như Nguyên Đế thật sự nổi giận vậy thì kinh khủng đến bậc nào. Bọn họ nhìn nhau mấy lần rồi vội vàng. Dũng mãnh lao tới chỗ Yến Đan Thanh chữa thương. Bảo tồn cánh tay, trên mặt mọi người đều trắng bệch. Nếu như Yến Đan Thanh chết đi bọn họ cũng không sống được nữa. Yến Đan Thanh không có chết, hắn lúc này vẫn còn giữ được thần trí nhưng mà cảm giác mất đi cánh tay phải. Loại đau rát này làm cho cả người hắn không ngừng cơ quáp. Hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng nỗi thống khổ, híp mắt nhìn về phía Long Thần lại thấy thiếu niên kia đang híp mắt nhìn mình cười cười. Trái tim Yến Đan Thanh nhất thời hung hăng co quắp một trận. Bản thân hắn chính là thiên tài đệ nhất Nguyên Linh Thành. Hôm nay là lần chiến bại đầu tiên, hơn nữa còn thua trong tay Long Thần là hạng vô danh tiểu tốt. Điều này làm cho nội tâm hắn hoàn toàn không chịu nổi. Đối với Long Thần hắn hận thù ngập trời. Hắn một bên nhịn đau một bên thề thốt nhất định phải báo thù bị chặt đứt tay này. Đem Long Thần thiên đao vạn quả, nhưng mà sau khi thấy nụ cười Long Thần giống như ma quỷ. Cả trái tim hắn đều sợ hãi run lên. Sợ hãi và thù hận quấn lấy nội tâm hắn khiến hắn khí huyết công tâm. Một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ai bảo ngươi dùng cánh tay này cướp đi thiết bài thần bí cho nên ta chỉ có thể chém đứt nó. Nhớ lấy, lần sau không phải vật gì cũng có thể lấy loạn. Giọng nói Long Thần rất bình thản nhưng lại làm cho đối phương sởn tóc gáy. Long Thần, ngươi không biết thân phận của ta à? Gia gia ta là cường giả đệ nhất Nguyên Linh Thành, ta sắp trở thành tiên cảnh thần vệ, ngươi lần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Yến Đan Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao, thật là không tốt chút nào. Ta đem ngươi giết đi, nhận được đồ vật mà ngươi có. Vậy thì tiên cảnh thần vệ không phải của ta thì là ai? Gia gia ngươi hình như cũng không dám đụng đến ta, có đúng hay không? Long thần như cười mà không cười nói. Ngươi không thể giết chết ta. Ta đã được truyền thừa. Cửu hoàng tử sẽ lấy mạng của ngươi. Yến Đan Thanh kinh hãi nói. Long thần, ngươi không thể làm như vậy. Yến Đan Thanh đã được truyền thừa. Nếu như, ngươi cướp đoạt đây là phá hư quy của cửu hoàng tử. Đến lúc đó, lúc này Lý Tử Linh trong lòng đang kinh hãi vội vàng nói. Long thần biết cửu hoàng tử chỉ có nói trước khi tranh đoạt truyền thừa có thể dùng các thủ đoạn. Hiện tại truyền thừa đã bị Yến Đan Thanh nhận được. Mọi người đang đợi cửu hoàng tử mở đại môn ra. Nói cách khác tranh đoạt truyền thừa đã kết thúc. Long thần động thủ cướp đoạt lần nữa đây đã là không hợp quy củ. Truyền thừa, có chân khí truyền thừa còn có công pháp bí tịch truyền thừa thậm chí là huyết mạch truyền thừa. Chỉ có Long thần biết được Yến Đan Thanh chiếm được truyền thừa là loại gì. Những người khác không biết được, Yến Đan Thanh lấy được đồ vật Long thần cũng đã lấy được. Hắn lúc nãy bất quá là hù dọa đối phương mà thôi. Căn bản không nghĩ đến đoạt đồ đạc của hắn ta. Hơn nữa cửu hoàng tử tổ chức ra phần thiên bí cảnh lần này là để du ngoạn. Trong lòng Long thần có cảm giác có chút gì đó không đúng cho nên chuyện hắn nhận được thần hỏa phần thân bản đầy đủ còn có 2.000 viên thiên hà đan. Tạm thời còn chưa muốn để lộ ra ngoài. Long thần vì thế cười cười. Xoay người rời khỏi nơi này, đi tới trước mặt tiểu lang. Đi thôi, đi tìm một chỗ an tĩnh dừng lại. Khoảng cách cửu hoàng tử mở đại môn ra còn mất một thời gian ngắn nữa. Long thần dự định tìm một nơi tiêu hóa thu hoạch lần này. Tiểu lang đứng lên đi theo phía sau long thần, rời khỏi quảng trường, mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Nhất là đệ tử Linh Vũ gia tộc lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả rung động trong lòng bọn họ. Long thần đánh bại Yến Đan Thanh, trở thành thiên tài số một Nguyên Linh Thành. Đối với bọn họ mà nói tận mắt nhìn thấy tin tức làm cho người ta rung động này thì trong lòng đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Khiếp sợ hơn chính là Phệ Nhật Yêu Lang hình như rất nghe lời Long Thần. Bọn họ không biết cụ thể là Phệ Nhật Yêu Lang có bao nhiêu lợi hại nhưng mà phỏng chừng hắn là yêu thú địa giai. Có một đầu yêu thú địa giai làm sủng vật, đây là ý nghĩa nào chứ? Cách chương.